Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 67, cổ chi mưu đồ. Linh giác bộ thủ lĩnh giả ngây giả dại bước đi linh dược bộ thủ lĩnh. Lại không biết linh dược bộ thủ lĩnh cũng chỉ là mượn sườn núi xuống lừa rời đi mà thôi. Bắc tuyến liên minh nội bộ hỗn loạn, phân tranh, so với long bộ lạc càng sâu, linh dược bộ thủ lĩnh càng là đối với linh quang bộ thủ lĩnh chi xảo trá. Linh nhà bộ thủ lĩnh chi thủ hắc tràn đầy đê, đám người không thể một lòng. Hắn cho rằng công kích hỏa bộ lạc chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt gì. Lúc trước long bộ lạc đều sập răng, chớ nói chi là mấy người bọn hắn linh bộ. Hắn đi, còn lại mấy người cũng có chút ngồi không yên. Thương lượng một trận, cuối cùng miễn cưỡng mặt trận thống nhất, chuẩn bị đánh lén hỏa bộ lạc một đợt. Cụ thể đánh tới trình độ gì, đã không giống vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy tiêu diệt. Bọn hắn bên này thương nghị ra kết quả, bắt đầu làm ra các loại chuẩn bị an bài. Mà trước đó rời đi linh lang bộ chiến sĩ, tại trải qua hai ngày bôn ba về sau, đến mặt phía nam một chỗ rừng cây. Vùng rừng tùng này rất lớn, cũng cực kỳ rậm rạp, già nua cổ thụ còn có thể ngăn cản được rét lạnh. Chỉ là tùm cành lá sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn sơ lâm rừng cây, cũng không giảm tốc, mà là dọc theo biên giới một đường hướng nam. Mắt thấy muốn vượt qua rừng cây, trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng kêu, dừng lại, đằng sau không ai, một thân ảnh đứng cô đơn ở rừng cây bên ngoài, đối hắn hô, giữ chặt cự lang, vị này sói chiến sĩ mấp máy khát khô bờ môi, lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, xác định phương xa không cùng lấy người, mới thay đổi đầu sói, hướng về rừng cây đi đến. Tình huống như thế nào? Đi tới gần, rừng cây bên cạnh thân ảnh cũng rõ ràng. Lại là linh lang bộ thủ lĩnh linh lang. Bọn hắn đáp ứng ngài thỉnh cầu. Thủ lĩnh, chiến sĩ từ cự lang trên nhảy xuống. Hai chân tê dần, kém chút quỳ trên mặt đất. Linh lang tay mắt lanh lẹ. Một thanh đỡ lấy hắn. Đi ăn một chút gì? Nghỉ ngơi một chút. Sói chiến sĩ mượn linh lang khí lực đứng vững, dùng sức gật đầu, lại mượn cùng thủ lĩnh khoảng cách gần, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta nghe mấy cái kia linh bộ nói, lang bộ lạc ở bên kia qua cực kỳ tốt, thanh âm của hắn rất nhỏ, cho dù phụ cận có người cũng chưa chắc nghe thấy, nhưng hắn vẫn là thận trọng quan sát bốn phía một chút. Linh lang khẽ gật đầu, không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ lang bộ lạc chiến sĩ bả vai, ra hiệu hắn đi nghỉ ngơi, cùng chiến sĩ tách ra, linh lang trực tiếp hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Vượt qua từng đạo chạm gác, rốt cục đi vào chỗ sâu nhất, nơi đó có tối tăm sơn động, đứng ở cửa long bộ lạc chiến sĩ, hắn tại xin chỉ thị sau đi vào, sơn động rất sâu, tả hữu điểm thưa thớt bó đuốc. Ánh lửa chập chờn, đung đưa hắn ảnh tử. Linh lang tới rồi, là long bộ lạc thủ lĩnh cổ thanh âm. Trong thanh âm này tràn ngập cảm giác hưng phấn. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vĩ đại long bộ lạc thủ lĩnh. Linh lang đi đến sơn động chỗ sâu. Trực tiếp quỳ một gối xuống tại long bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Đứng lên đi, tình huống thế nào? Long bộ lạc thủ lĩnh ngồi ở trên đôn đá, cầm trong tay địa đồ bằng da thú, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn hỏi. Linh nha bộ thủ lĩnh đáp ứng thỉnh cầu của ta. Linh lang ngẩng đầu, nhìn qua long bộ lạc thủ lĩnh con mắt hồi đáp. Ngươi cảm thấy hắn đáp ứng về sau sẽ giúp ngươi sao? Long bộ lạc thủ lĩnh thả ra trong tay địa đồ bằng da thú, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn hỏi. Linh lang bị hỏi sững sờ, hắn chỉ là tuân mệnh làm việc, về phần linh nha bộ thủ lĩnh đến tột cùng có thể hay không thật trợ giúp hắn bảo hộ lang bộ lạc. Hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới, long bộ lạc thủ lĩnh một chút liền từ trên mặt hắn nhìn ra hắn tâm tư. bởi vì có thể nhìn ra Linh Lang tâm tư. Hắn vốn là mang theo ý cười mặt lần nữa tràn ra. Hắn thích loại này trí tuệ vững vàng cảm giác, thích thao túng người khác cảm giác. Cái này vì hắn mang tới hưng phấn, thậm chí so sinh sản sùng bái mang tới hưng phấn càng nhiều. Hắn sẽ quan sát ngươi, sẽ lợi dụng ngươi, đến cuối cùng, hắn sẽ dùng Lang Bộ Lạc uy hiếp ngươi, tựa như Ban Sơ Long Bộ Lạc đối ngươi làm như thế. Hắn từng bước một đi đến Linh Lang sau lưng, cúi xuống thân thể, đem đầu dán tại lỗ tai của hắn phụ cận. Linh Lang rung động túc một chút, nhưng là hắn ép buộc mình không có loạn động, ngươi sẽ lần nữa lâm vào mê mang. Nhất định phải tại Long Bộ Lạc cùng bọn hắn ở giữa làm ra lựa chọn. Thế nhưng là ngươi không được chọn, bởi vì bên nào đều không phải ngươi có thể đắc tội. Long Bộ Lạc thủ lĩnh hô hấp hắn cũng có thể cảm giác được, nhưng cùng Long Bộ Lạc thủ lĩnh trong lời nói kia để hắn sâu tận xương tủy kinh khủng so sánh, những này cũng không tính là cái gì. Ta chung với Long Bộ Lạc, Linh Lang thủ lĩnh kiên định nói. Rầm rầm, Long Bộ Lạc thủ lĩnh lôi kéo một chút da của hắn lông áo choàng. Từ phía sau hắn đi tới, đưa lưng về phía hắn đi đến ụ đá trước, lần nữa cầm lấy trên bàn đá địa đồ bằng da thú. Vậy liền giết sạch Linh Nha bộ người, khi bọn hắn mất đi tộc nhân về sau, liền chẳng phải là cái gì. Long Bộ Lạc thủ lĩnh một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Lang thủ lĩnh, không có thủ lĩnh của bộ tộc, cũng liền không phải thủ lĩnh. Rõ ràng nói là Linh Nha bộ sự tình, nhưng Linh Lang bộ lại cảm thấy những lời này là nói cho chính hắn. Để trong lòng hắn siết chặt, hắn thậm chí không dám nháy mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Long Bộ Lạc thủ lĩnh con mắt. Chứng minh mình không có dị tâm. Tốt, đi thôi. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc. Long Bộ Lạc thủ lĩnh giống như rất thỏa mãn biểu hiện của hắn, phất phất tay, để hắn lui ra ngoài. Chờ gian phòng yên lặng lại, Long Bộ Lạc thủ lĩnh cầm lấy địa đồ bằng da thú, lần nữa xem xét tỉ mỉ. Tại phía trên kia, ghi chú phương Bắc liên minh tất cả bộ lạc vị trí. Mà tại Linh Nha Bộ, Linh Giác Bộ, Linh Dực Bộ, Linh Mục Bộ bốn cái bộ lạc vị trí bên trên, đánh lấy đại đại xiên, ngoại trừ cái này năm cái, còn có một bộ phận bộ lạc trên cũng bị vẽ xuống xiên. Thủ lĩnh, có tin tức truyền tới, một cái Long Bộ Lạc chiến sĩ nhanh chân đi vào nói. Chuyện gì? Long Bộ Lạc thủ lĩnh cũng không ngẩng đầu lên nhìn qua địa đồ hỏi. Long Bộ Lạc chiến sĩ, Linh Dực Bộ thủ lĩnh mang theo chiến sĩ của bọn hắn lui. Long Bộ Lạc thủ lĩnh nhướng mày, ngẩng đầu, vì cái gì? Kia chiến sĩ hoảng sợ cúi đầu xuống, nói, thám tử hồi báo, Linh Giác Bộ thủ lĩnh nói nhìn thấy hồn bộ lạc hướng về Linh Dực Bộ bộ lạc phương hướng mà đi. Long Bộ Lạc có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra suy tư, trên thực tế đâu? Trên thực tế hồn bộ lạc chỉ là dọc theo sông lớn ngày xưa rơi phương hướng đi. Trong lòng chiến sĩ tán dương thủ lĩnh anh minh, ngoài miệng lại một khắc không ngừng hồi đáp. Thằng ngu này, kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt phạm xuẩn. Nói cho Linh Quang, còn lại mấy cái bộ lạc, hắn nhất định phải giữ chặt. Bằng không hắn cũng không cần nhớ lại về Long Bộ Lạc. Long Bộ Lạc thủ lĩnh mang theo nộ khí nói, chiến sĩ lĩnh mệnh đi. Hắn lại vẫn không cam lòng trong phòng đi lại, thậm chí thỉnh thoảng chửi mắng Linh Giác Bộ ngu xuẩn. Nghe trong sơn động truyền tới từng tiếng chửi mắng, trông coi Long Bộ Lạc chiến sĩ không nhúc nhích tí nào. Chuyện như vậy, bọn hắn kinh lịch nhiều lắm. Thủ lĩnh chính là như vậy, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể vượt qua hắn đem khống. Một tia đều không được, một khi vượt qua đem khống, hắn liền sẽ phát cuồng. Lúc này tốt nhất đừng để ý tới, nếu không hiểu người, không có kết quả tốt. M, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay?